bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, trước kia luôn có nam sinh thông qua các loại con đường bắt được nàng số điện thoại cho nàng gọi. Điện thoại, hiện giờ, cô Dĩ An đã dưỡng thành không tiếp không có ghi chú điện thoại thói quen, đối phương một lần đánh. Không thông sau, lại đánh một lần, cô Dĩ An vẫn là không có tiếp, đối phương chắc là ý thức được cô Dĩ An sẽ không tiếp điện thoại. Hoặc là không ở di động bên, lại một lát sau, cái này dãy số gửi đi một phong tin nhắn tới rồi cô Dĩ An di động, Cố Thiên Cảnh có sinh mệnh nguy. Hiểm, Cố Thiên Cảnh, Cố Dĩ An này một đời thân ca ca, phía trước là cái hỗn thế ma vương, cũng là nàng đời này hiện tại duy nhất đối nàng tốt thân nhân, Cố Dĩ An nhìn đến tin nhắn sau. Không chút do dự, lập tức bắt thông cái này dãy số, đối phương thực mau tiếp nghe. Là vị nữ tính, nàng ngữ tóc bay nhanh nói, ngươi là Cố Thiên Cảnh muội muội đúng hay không? Hắn có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Cụ thể là cái gì nguy hiểm? Điện thoại kia đầu nữ tính tựa hồ tương đối nôn nóng. Nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, ta không biết. Hắn đã có vài thiên không có cùng ta gọi điện thoại. Hắn là đi gặp hắn bằng hữu. Hắn nói nếu hắn không liên hệ ta, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Hắn nói hắn có cái muội muội, thực không bình thường. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cho ngươi gọi điện thoại, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ đột nhiên cho ngươi gọi. Điện thoại, ta nên sớm một chút cho ngươi gọi điện thoại, cũng không đúng, cái kia, hắn chưa nói quá làm ta cho ngươi gọi điện thoại, là ta chính mình đánh. Hắn nói hắn thấy bằng hữu, cái kia bằng hữu gặp được kỳ quái sự tình. Hắn nói qua ngươi hiểu phương diện này sự, Cố Dĩ An chú ý tới đối phương lời nói từ ngữ mấu chốt. Thấy bằng hữu, nàng nhớ rõ lần trước Cố Thiên Cảnh tới gặp nàng. Để qua hắn bạn tốt lão Trịnh bị quỷ ám sự tình, Cố Dĩ An trong lòng tin vài phần. Nhưng nàng vẫn là rất bình tĩnh nói. Xin hỏi ngươi là, ta là hắn trợ lý với hạ, điện thoại kia đầu người đề cập chính mình thân phận. Cuối cùng là bình tĩnh lại, Cố Dĩ An nhớ rõ lần trước Cố Thiên Cảnh tới gặp nàng thời điểm. Nói chuyện phiếm trung lộ ra quả hắn đối hắn trợ lý có chút không bình thường ý vị kia vị này trợ. Lý lo lắng nàng ca, cũng nói được đi qua. Bọn họ hai cái khả năng càng thân mật quan hệ, trợ lý có thể là duy nhất một cái biết nàng ca đi nơi. Nào người, nhưng chỉ dựa vào một hồi điện thoại. Cố Dĩ An vô pháp xác định người này thân phận thật sự. Cũng vô pháp xác định tin tức này chân thật tính, nói không chừng chỉ là Cố Thiên Cảnh tượng trước. Kia như vậy đi ra ngoài chơi, Cố Dĩ An nói. Với tỷ tỷ, trong điện thoại khả năng nói không rõ lắm. Như vậy đi, chúng ta hai cái thấy một mặt nếu Cố Thiên Cảnh không có việc gì. Cố Dĩ An trở thành là chính mình đi ra ngoài du lịch. Nếu Cố Thiên Cảnh xảy ra chuyện, kia nàng đến lúc đó kịp thời liên là có thật bản lĩnh đạo sĩ. Chạy nhanh đem Cố Thiên Cảnh cứu ra, hảo, tùy thời đều có thể, điện thoại kia đầu nghe vậy đại hỉ. Lập tức đáp ứng xuống dưới, ở Cố Dĩ An chủ đạo hạ. Nàng cùng vị này tự xưng là Cố Thiên Cảnh trợ lý với hạ xác định gặp mặt thời gian cùng gặp mặt địa. Điểm mơ siêu gặp mặt địa điểm ở Cố Dĩ An ca ca Cố Thiên Cảnh công ty. Thời gian ước ở ngày mai buổi sáng, nếu Cố Dĩ An hành động mau nói. Nàng hẳn là có thể đuổi kịp buổi tối chuyến bay đi hướng công ty sở tại, sự tình gõ định sau. Cố Dĩ An cắt đứt điện thoại tiếp theo. Nàng bắt Cố Thiên Cảnh điện thoại, đối phương không có chuyển được, Cố Dĩ An mở ra chính mình nói. Chuyện phiếm phần mềm, tìm được Cố Thiên Cảnh. Nhìn đến hắn cá nhân động thái ngừng ở mấy ngày trước, nàng rời khỏi phần mềm. Lại đăng nhập trang web nhìn nhìn mạng xã hội thượng Cố Thiên Cảnh tư nhân tài khoản, cái kia tài. Khoản vẫn luôn từ chính hắn tuyên bố. Trước kia là một ít khoe dầu hắc lịch sử. Mặt sau biến thành tuyên truyền công ty sản phẩm mơ siêu tài khoản động thái đồng dạng ngừng ở mấy. Ngày trước Cố Thiên Cảnh hắc lịch sử quá nhiều, hắn phía trước trải qua một câu không phân phó bên. Người người, Một mình một người rời đi công ty một tháng đi ra ngoài chơi, hiện tại hắn chỉ mất tích mấy ngày. Mất tích phía trước lý do vẫn là đi bằng hữu ra. Đến bây giờ còn không có khiến cho đại gia chú ý, cố Dĩ An rút ra ghế dựa. Ở án thư ngồi xuống, mặc kệ cái này tự xưng trợ lý người có phải hay không có thể tin. Cố Thiên Cảnh mấy ngày nay hẳn là ra điểm sự. Chuyện này nghiêm trọng trình độ không biết, nàng giờ phút này tâm tình không thể nói quá hảo. Bởi vì Cố Thiên Cảnh mất tích chuyện này nàng nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý Cố Dĩ An. Tầm mắt ở vô tình chi gian rơi xuống mặt bàn notebook thượng, notebook là mở ra, nó nội trang hoành. Tuyến thượng, lúc này chỉ có một câu ta thích ngươi quản ta Cố Dĩ An. Ngoặc kép, không xong, hiện tại có so nàng ca ca mất tích càng khó giải quyết sự tình, chương 48 Cố Dĩ An là một. Cái làm ra quyết định. Liền sẽ không dễ dàng sửa đổi người, nàng sẽ ly notebook xa một chút. Không can thiệp chuyện của nhau, bởi vậy, Cố Dĩ An nhìn đến notebook mặt trên kia hành văn tự sau. Nàng biểu tình không có quá nhiều biến hóa, ngươi là người trưởng thành. Không cần người giám hộ, tuy rằng nàng là lễ phép mỉm cười nói chuyện. Nhưng nàng thanh âm thanh lãnh. Cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác treo ở ba lô thượng đảm đương quải sức. Quỷ thắt cổ yên lặng xoay cái mặt quỷ vương náo nhiệt cũng không thể hạt xem mơ siêu nói không chừng. Đợi lát nữa nó sẽ bị quỷ vương đại nhân thu sau tính sổ, không ngừng quỷ thắt cổ. Tiểu trong quan tài tiểu nữ hài càng là không chút sức mẻ. Cho dù nàng có quan tài làm ngăn cản. Nhưng nàng cũng sợ chính mình bị notebook nhớ tiểu sách vở, notebook nghe được Cố Dĩ An nói sau. Nhanh chóng hiện lên tân văn tự, ngươi có thể khi ta còn nhỏ, chữ viết hành như nước chảy. Phá lệ tiêu sái, không có một chút thu, đủ để chứng kiến notebook có bao nhiêu da mặt dày, Cố Dĩ An tầm mắt hạ chuyển qua notebook sắc ngoài. Thượng, nàng phát hiện notebook cái này bìa mặt là rất hậu. Vậy ngươi có thể nói ngươi phía trước đi ra ngoài là làm cái gì sao? Cố Dĩ An hỏi xong những lời này, nàng trong lòng báo cho chính mình không thể hỏi lại tiếp theo câu, notebook nhận thấy được Cố Dĩ An. Thái độ hòa hoãn, trang giấy thượng lập tức xuất hiện tân văn tự ta đi chợ giúp nhỏ yếu nhi. Đồng, nhỏ yếu nhi đồng. Cố Dĩ An trực giác notebook chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cái kia nhi đồng là người hay. Quỷ, Cố Dĩ An hỏi xong, ý thức được chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, notebook đều không phải người, bị nó trợ giúp nhỏ yếu nhi đồng cực đại xác suất là quỷ. Notebook cấp ra trả lời, quỷ quả nhiên là quỷ, Cố Dĩ An nhìn notebook thượng lại hiện lên một hàng. Chữ màu đen, ta là thiện lương, notebook cường điệu điểm này, Cố Dĩ An coi như không có. Thấy, nàng có thể tin tưởng nó phía trước nói. Nhưng này một câu, nàng kiên quyết không tin, nếu là lục tử trạch thiện lương. Kia ở nàng đệ tam chàng trong trò chơi. Sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì ngoài ý muốn chết đi, lục tử trạch nói. Nghe một chút liền thành, tuyệt không có thể thật sự, Cố Dĩ An lần thứ hai kiên định lục tử trạch nói không thể tin tưởng cái. Này ý tưởng, nó nói chính mình thích bị quản những lời này cũng không thể tin, nó nói chính mình. Thích bị quản, hẳn là nó cảm thấy như vậy rất thú vị, lại hoặc là, nó cảm thấy nói như vậy trêu đùa nàng rất thú vị, tóm lại. Lục tử trạch nói không thể tin, Cố Dĩ An kiên định ý tưởng sau. Không lại cùng notebook nhiều lời, nàng ở trên mạng đính hảo đêm nay về máy bay. Thu thập hành lý, notebook ở Cố Dĩ An thu thập ba lô khi. Đột nhiên xuất hiện ở ba lô, Cố Dĩ An thấy được nó. Nàng ánh mắt dừng ở nó trên người nửa giây, lại như là cái gì đều không có nhìn đến giống nhau rời đi, sống nhờ notebook lục tử trạch là chỉ. Cường đại quỷ, từ nó có thể trấn áp tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ là có thể nhìn ra tới, càng miễn bàn nó kỳ thật là. Thần một cái hóa thân, nếu Cố Thiên Cảnh thực sự có nguy hiểm. Notebook khả năng sẽ là một cái cường đại trợ lực. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ vội, ba lô thượng đảm đương quải sức quỷ thắt cổ cảm nhận được ba lô tồn tại sao, nó trường tùng một hơi, nó liền nói sao, phu thê dùng mình là thường có sự, này không? Trong chốc lát Quỷ Vương liền cùng Vương Phi hòa hảo, ở Cố Dĩ An sắp ra cửa thời điểm. Nàng thu được đến từ tân phụ đạo viên hồi phục, phụ đạo viên đồng ý Cố Dĩ An xin nghỉ xin, Cố Dĩ An có thể danh chính ngôn thuận trốn học rời đi. Trường học Cố Dĩ An đẩy dương hành lý đi tới đại học cửa dừng xe chạm. Nàng chuyện thứ nhất không phải đánh xe đi sân bay, mà là đi nhờ xe buýt đi hướng nàng phía trước mua bình an phù đạo quan, nơi đó có cái béo đại thúc. Là có thật bản lĩnh người, một giờ sau, Cố Dĩ An chồng ô che nắng đi tới nàng lần trước tới đạo quan trước, nàng xa xa mà nhìn lại. Đạo quan cửa bầy hàng người thay đổi một cái, không phải nàng phía trước gặp được béo đại thúc, mà là một cái thập phần gầy nhưng rắn chắc thiếu niên nhìn qua 15-6 tuổi. Dịch tắc đầu, quần áo tẩy đến trắng bệch, thực không tình nguyện mà ngồi ở quầy hàng trước mặt Cố Dĩ An đi qua đi. Dò hỏi, xin hỏi phía trước vị kia đạo trưởng ở sao? Thiếu niên kỳ thật cách thật xa liền nhìn đến Cố Dĩ An, đầu tiên. Nàng quần áo tinh xảo, cùng chung quanh bình thường bá tánh không hợp nhau. Hơn nữa nàng còn mang theo một cái dương hành lý, đánh ô che nắng, chờ đến gần. Thiếu niên liền thấy rõ nàng diện mạo, xinh đẹp đến như là tivi thượng đại minh tinh. Hắn trong mắt đi dạo, đáy lòng đối Cố Dĩ An lai lịch có một cái suy đoán, đại Cố Dĩ An đến gần. Hắn há mồm liền nói, đại thúc bị người thỉnh đi trừ quỷ, vị này tỷ tỷ, ngài cần không cần tĩnh tâm phù, tiện nghi điểm cho ngài. Chỉ cần 1.000 khối một chương, Cố Dĩ An lần trước từ béo đại thúc nơi đó mua bình an phù đều chỉ. Cần 500 khối một chương, thiếu niên này nhưng thật ra sư tử đại há mồm, lập tức phiên gấp đôi, Cố Dĩ An hỏi, hắn là đi cấp họ Trịnh nhân gia trừ quỷ sao? Cố Thiên Cảnh vị kia gặp được việc lạ bằng hữu họ Trịnh. Cố Dĩ An lúc ấy cố ý đem béo đại thúc danh thiếp cho Cố Thiên Cảnh, ngươi như thế nào biết? Ngươi là sư phụ ta kẻ thù, ngươi không phải ngươi, thiếu niên sắc mặt đại biến, trước tiên đem quầy hàng thượng lá bùa hướng chính mình trên người bao quát xem hắn tư thế. Nếu Cố Dĩ An có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức vứt ra trên người phù. Cố Dĩ An không có động tác. Nàng nhìn thiếu niên cuống quýt lui về phía sau, ngươi không cần lo lắng cho ta là lại đây trả thù. Sư phụ ngươi là ta giới thiệu quá khứ. Ta hiện tại liên hệ không đến kia người nhà, ngươi có thể liên hệ đến sư phụ ngươi sao? Thiếu niên nắm chặt một chồng lá bùa, cảnh giác nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cố Dĩ An nhìn thiếu niên phòng bị động tác, nàng hỏi, ngươi liên hệ không thượng sư phụ ngươi? Thiếu niên nói, ngươi chờ, ta đợi lát nữa đã kêu sư phụ ta đuổi ngươi đi. Cố Dĩ An nghe vậy, lại hỏi, ngươi đã có mấy ngày không có thể liên hệ sư phụ ngươi? Thiếu niên mông, hắn nói không ra lời, nữ nhân này như thế nào đoán được? Cố Dĩ An lại không tính toán tiếp tục hỏi, miễn cho đem người bức thật chặt. Nói chung, càng là trong lòng không đế, càng là thích hư trương thanh thế. Cố Dĩ An chính là như vậy suy đoán, nàng cũng không nghĩ tới chính. Mình đều đoán đúng rồi, nếu hỏi không ra cái gì cùng Trịnh gia có quan hệ sự tình. Cố Dĩ An liền rời đi đề tài, nàng hỏi, người nơi này có quỷ thích hợp sống nhờ vật liệu gỗ sao? Đây mới là Cố Dĩ An tới mục đích à? Ách, có thiếu niên cũng là cái cơ linh. Nhìn ra Cố Dĩ An cũng không phải hắn suy đoán cái loại này kẻ thù sau, hắn tráng lá gan hỏi. Người là chính mình trụ sao? Cố Dĩ An đã nói là quỷ sống nhờ vật liệu gỗ, ta là người. Cố Dĩ An sửa đúng nói, thiếu niên từ trên xuống dưới nhìn Cố Dĩ An, biểu tình hoang mang khó hiểu, như vậy xinh đẹp, sợ hãi ánh mặt trời, thật sự không phải nữ quỷ. Cũng đúng, trên người nàng không có gì tu vi, nàng hẳn là hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy, là người. Thiếu niên từ ghế dựa bên cạnh một cái rách nát túi sách, lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màu đỏ sậm mộc khối. Nói, sư phụ ta nói đây là âm hồn mộc, ra giá, 50 vạn, thiếu niên nhìn Cố Dĩ An, trong mắt có chút tỏa sáng. Cố Dĩ An khóe môi gợi lên một tia ý cười. Nàng lẳng lặng nhìn thiếu niên, không nói gì, thiếu niên bị Cố Dĩ An xem đến trong lòng chột dạ. Cảm thấy đối diện xinh đẹp nữ nhân tươi cười yêu dị, hắn run run. Nhớ tới chính mình sư phụ phía trước dạy dỗ, làm người không thể quá tham. Hắn lập tức sửa lời nói. 5.000 khối, chắc giá Cố Dĩ An cuối cùng hoa 5.000 khối mua được này khối âm hồn mộc. Lúc này mới đáp thượng đi thông sân bay xe taxi, lái taxi xe chính là vị trung niên nam tài xế. Hắn thông qua trong xe kính chiếu hậu xem mắt hậu toàn nữ hài tuổi trẻ. Xinh đẹp, khí chất thanh lãnh cao quý, một tia tà niệm lặng yên ở hắn đáy lòng đóng quân. Sinh trường, sôi trào, hết chương.